đời còn nhiều bâng khuâng. Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân muôn nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm. Đưa đêm lạnh qua tim, giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếc thay hoài công phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thề để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mưa qua sông lên vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân muôn nụ cười, và xin ghi một đêm thôi, gửi giúp đến cô nhân muôn nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm. Lần gối mỏi tìm cuộc vui tan từng đêm, những lần hồn u mê dưới mắt dài nhân một đêm, nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết sống trọn cho đời linh. Tôi lớn dần bởi tình yêu và hờn căm, bởi lời buồn quê hương khóc trăng đêm hơn 10 năm, nên chả vui cho người vui và chả mắt mắt dài đêm ra rời. Nặng vài ba lô khi chuyển quân qua áo xương, lành đầy hơn một lần gian nan giữa giờ phố phường, ngủ tròn mơ đêm dương gian, mình đi khi nước đau chẳng thở than. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bạn tôi, những người trẻ hôm nay đến những thương yêu hậu phương, xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về.